Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 862, Mễ Tử Hiên kế hoạch. Nghe được Cốc Thanh Tú đồng lời, Đường Dịch Hàm cũng không tâm tư cùng, quỷ, chơi. Nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn xem nàng nói, vì cái gì? Mễ Tử Hiên cũng đồng dạng buồn bực, Cốc Thanh Tú đồng vì cái gì không muốn làm cho người ở chỗ này. Nàng có không thể không ra. Cốc Thanh Tú đồng đỡ đỡ sâu sắc kính đen nói, các ngươi đã phát hiện ta bí mật, ta đây liền ăn ngay nói thật a. Ta nghĩ cầm nơi này trở thành ta phòng máy. Mễ Tử Hiên càng Đường Dịch Hàm lập tức đồng thanh nói, phòng máy. Cốc Thanh Tú đồng không nói gì, mà là quay người chạy phòng trọ đi đến. Gian phòng này Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm liền tiến đến xem. Bên trong cũng không có gì đặc thù, không có gì hơn một giường lớn, còn có hai cái kiểu cũ tủ quần áo mà thôi. Cốc Thanh Tú đồng đi vào mở ra tủ quần áo, ở đâu biên nhấn mấy hạ một đạo cửa ngầm lập tức xuất hiện. Mở ra cái này lại đi đến Cốc Thanh Tú đồng gian phòng. Này còn không phải để cho Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm kinh ngạc. Tối để cho bọn họ kinh ngạc là Cốc Thanh Tú đồng trong phòng treo trên vách tường một dãy màn hình. Trong phòng duy nhất đồ dùng trong nhà chính là cái tủ quần áo nhỏ, nhét tại không tầm thường trong góc. Địa phương khác đều là tất cả lớn nhỏ các loại đang tại vận hành thể tích còn không nhỏ điện tử thiết bị. Đại bộ phận Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm cũng gọi không hơn danh tử. Bất quá dường như tại trong phim ảnh đã từng gặp, khoa huyễn điện ảnh, về hacker trong phim ảnh, rất khó tưởng tượng một cái nữ hài khuê phòng dĩ nhiên là cái dạng này. Có thể hết lần này tới lần khác Cốc Thanh Tú đồng khuê phòng chính là như vậy. Một chút cầm Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm cấp chấn trụ. Cốc Thanh Tú đồng như cũ là vẻ mặt chất phác biểu tình, vươn tay điểm một chút những cái này tất cả lớn nhỏ điện tử thiết bị nói, phòng ta quá nhỏ, những thiết bị này đã bày không bỏ xuống được, cho nên ta cũng cần một cái càng lớn không gian, vừa vặn bên cạnh chết người, ta liền dùng điểm thủ đoạn nhỏ để cho kia phòng ở chuyện ma quái. Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi vì cái gì không thuê cái phòng ở? Cốc Thanh Tú đồng lời để cho Mễ Tử Hiên rất không lời. Ta không có tiền, sở hữu tiền đều dùng để mua những vật này. Đường Dịch Hàm thăm dò nói. Hacker. Cốc Thanh Tú đồng lập tức mặt nghiêm, chính nghĩa ngôn từ cả giận nói. Không, là hồng khách, dùng ta mạng lưới kỹ thuật bảo vệ chính nghĩa hồng khách. Mễ Tử Hiên nhìn xem Cốc Thanh Tú đồng, không nghĩ tới này mơ hồ cô nương còn là một mạng lưới nữ hiệp khách. Lúc này vẻ mặt hạo nhiên chính khí, nhất phó tại trên mạng cùng một cắt ác thế lực chống lại đến cùng. Bảo vệ quốc gia, nhân dân lợi ích nghiêm túc biểu tình. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, hảo ba, nữ hiệp, ngươi nếu như muốn bảo vệ chính nghĩa, nhưng ngươi không biết ngươi tất cả hành động là trái pháp luật sao? Này dường như vi phạm ngươi tín niệm a. Cốc Thanh Tú đồng khó gặp mặt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói, ta không có tiền. Mễ Tử Hiên thở dài, trong nội tâm cảm thán Cốc Thanh Tú đồng thật đúng là cái hiếm thấy. Hắn như có điều suy nghĩ một chút nói, nhìn ngươi như vậy đáng thương, ta kia gian khách phòng liền cho ngươi thả những cái này bừa bãi lộn xộn đồ vật dùng a. Đường Dịch Hàm lập tức nghiêng đầu kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không hiểu nổi hắn tại sao phải cầm gian phòng cho Cốc Thanh Tú đồng dùng. Cốc Thanh Tú đồng hưng phấn mặt đều đỏ, ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên dùng không dám tin giọng nói. Thực sao? Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói, ta giữ lời nói, bất quá ngươi chỉ có gian phòng này quyền sử dụng, không có ta cho phép. Không cho phép từ gian phòng này xuất ra xâm phạm chúng ta tư nhân không gian. Cuối cùng, đem ngươi tại nhà của ta sở hữu bừa bãi lộn xộn đồ vật đều cho ta hủy đi đi. Cốc Thanh Tú đồng lập tức lời thề son sắt nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói, bất quá ta trả lại có một điều kiện. Cốc Thanh Tú Đồng trao mày nói, điều kiện gì? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu hạ nói, về sau ta có chuyện gì ngươi phải giúp ta, với tư cách là ngươi sử dụng nhà của ta gian phòng thù lao. Cốc Thanh Tú Đồng đáp ứng có tương đối thống khoái, không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể để cho ta giúp ngươi làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi thấy ta giống người xấu sao? Cốc Thanh Tú Đồng rất chân thành nhìn xem Mễ Tử Hiên, sau đó nói một câu rất đau đớn tiếng người. Như Mễ Tử Hiên thiếu chút không có bị lời này nghẹn có một hơi không có đi lên. Ta kia như người xấu. Kế tiếp chính là Cốc Thanh Tú Đồng cùng Mễ Tử Hiên hủy đi nàng lắp đặt trong phòng các loại camera, hình chiếu dụng cụ, cùng với một ít tiểu thiết bị. Bận việc một giờ cuối cùng là cầm tả hữu đồ vật đều hủy đi. Sau đó Cốc Thanh Tú Đồng cũng không chào hỏi liền cùng một cái vui sướng tiểu lộc chạy. Nhưng rất nhanh liền truyền đến nàng kêu đau thanh âm. Hiển nhiên lại đụng vào vật gì. Nàng hiện tại phải đi về cầm phòng nàng trong những thứ ngổn ngang kia điện tử thiết bị hướng Mễ Tử Hiên ra phòng trọ truyền. Những vật này quá nhiều, dẫn đến Cốc Thanh Tú Đồng ngủ đều nhanh không có địa phương. Cả ngày chỉ có thể cuộn tròn ngủ, như vậy thời gian nàng thực chịu đủ. Cốc Thanh Tú Đồng đi rồi, Đường Dịch Hàm nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi vì cái gì để cho nàng sử dụng nhà chúng ta gian phòng? Ngươi muốn cho nàng giúp ngươi cái gì? Mễ Tử Hiên trạng thái cố định nảy mầm, đứng thẳng hạ bả vai nói, về đầu ngươi liền biết, bỏ đi cầm cửa kia cho khóa lại. Vạn nhất hai ta lúc ngủ sau nàng chạy tới dình coi thế nào? Đường Dịch Hàm đối với Mễ Tử Hiên thừa nước đục thả câu thái độ rất là không lời. Càng không lời là Cốc Thanh Tú Đồng là một nữ hài. Cho dù ngốc nảy sinh một ít, hồ đồ một ít, hẳn cũng không có hứng thú nhìn lén ngươi đại nam nhân a. Dày vò này một vòng Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm cũng đều mệt mỏi. Rửa cũng liền ngủ, chuyện ma quái việc này rốt cục tới có cái hoàn mỹ kết cục. Mễ Tử Hiên nội tâm không có việc gì, ngủ được tự nhiên hương. Kế tiếp vài ngày Mễ Tử Hiên sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh. Buổi sáng đi nhà hàng mua sắm, buổi chiều về nhà bán rau. Bất quá này rau là càng bán kiếm được việc thiếu. Cuối cùng rốt cục tới dựa theo Mễ Tử Hiên suy nghĩ không có lợi nhuận. Này mua bán hắn cũng liền không làm. Mễ Tử Hiên sớm liền nghĩ đến hắn chỉ có thể trong thời gian ngắn lũng đoạn thành phố xung quanh nông thôn lục sắc rau quả. Thời gian hơi một trường, thấy được mấu chốt buôn bán nhà hàng lão bản nhóm liền hội đi tìm rau nguyên. Tiến tới dẫn tới xa vài chỗ người thấy được có thể có lợi, nhào nhào đầu cơ trục lợi lên loại này rau quả. Thị trường cũng liền chậm chậm từ cung không đủ cầu đến bão hòa. Hiện tại tiểu tiểu Ư An thành phố khắp nơi đều là bán loại này rau quả người bán hàng rong. Mễ Tử Hiên nếu đang bán, đó chính là đầu óc nước vào, tốn sức không nói, trả lại lợi nhuận không được lưỡng tiền. Cho nên sáng suốt nhất lựa chọn chính là không làm. Ai vui vẻ làm ai làm đi thôi. Cốc Thanh Tú Đồng này trận cũng rất thủ ước, chỉ là xuất nhập Mễ Tử Hiên cho phòng nàng, căn bản cũng không xuất ra. Đường Dịch Hàm như trước hiển lộ hốt hoảng, mấy lần muốn đi ra ngoài tìm việc làm cũng bị Mễ Tử Hiên ngăn lại. Mễ Tử Hiên không phải là muốn đem nàng đương trong lồng hoàng yến nuôi dưỡng, mà là nàng như vậy cực phẩm con lai mỹ nữ, vừa đi ra ngoài nhất định là không nhiều. Bọn họ lại là vừa tới Ư An thành phố, không dễ không có bằng chứng, thực gặp được có thực lực đánh Đường Dịch Hàm chủ ý nam nhân. Mễ Tử Hiên thật sự là không có thực lực kia cho đối phương tách ra cổ tay. Mễ Tử Hiên không muốn rước lấy nhục những cái này không tất yếu phiền toái. cho nên cũng chỉ có thể để cho Đường Dịch Hàm tiếp tục đợi trong nhà. Bất quá cũng sẽ không thời gian quá dài. Hắn hiện tại có tài chính khởi động. Bước thứ hai có thể tiến hành. Đánh tới Ừ An thành phố ngày đó trở đi. Thấy được Đường Dịch Hàm có vẻ bệnh bộ dáng, Mễ Tử Hiên liền âm thầm thề nhất định phải kiếm được đầy đủ tiền. Để cho Đường Dịch Hàm vượt qua ngày tốt lành. Một cái nữ hài vứt bỏ chính mình hết thảy mọi thứ phiêu dương qua biển cùng hắn đi đến Hoa Hà. Muốn nói Mễ Tử Hiên nội tâm không cảm động đó là giả. Cảm động ngoài Mễ Tử Hiên tự nhiên nghĩ để mình nữ nhân trôi qua càng đỡ một ít. Cho nên đánh tới hắn sẽ không yên tĩnh qua. Cả ngày chạy đông chạy tây. Không thể không nói Mễ Tử Hiên là một thiên tài. Lai Ân An thành phố ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian. Tìm mua sắm chức quan béo bở không nói. Trả lại lợi nhuận có chừng hơn 10 vạn. Đồng thời trả lại hoa 2 vạn mua một phòng nhỏ. Đổi thành người khác tại ngắn như vậy thời gian là tuyệt đối làm không được điểm này. Là vàng trung quy sẽ phát sáng. Là vĩnh viễn sẽ không bị chôn vùi. Mễ Tử Hiên chính là kia khối mặc kệ tới đó cũng sẽ phát sáng vàng. Mễ Tử Hiên lúc trước cùng bán hải sản lão Lý nói qua. Hắn muốn lũng đoạn tất cả Ừ An thành phố, tất cả tiệc lớn phòng mua sắm. Đây là Mễ Tử Hiên bước thứ hai kế hoạch. Kế hoạch này tại bất kỳ người xem ra căn bản chính là không có khả năng. Ừ An thành phố là không đại, nhưng tất cả lớn nhỏ nhà hàng cũng không ít. Nhiều như vậy nhà hàng phân biệt thuộc về rất nhiều người. Mỗi một nhà hàng đều có mua sắm, hoặc là lão bản bản thân, hoặc là lão bản thân nhân, hay hoặc là lão bản tin được người. Hình thành tình huống như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, mà là thật nhiều năm. Mễ Tử Hiên dựa vào cái gì cải biến tình huống như vậy? Lại dựa vào cái gì để cho nhà hàng lão bản không cần chính mình thân bằng hảo hữu hay hoặc là tin được người? Cầm mua sắm giao cho Mễ Tử Hiên. Hắn chỉ là mới đến mao đầu tiểu tử nhi tử. Tại Ừ An thành phố không quan hệ. Không ai mạch. Trả lại không có nhiều tiền. Những cái này tất cả lớn nhỏ nhà hàng lão bản dựa vào cái gì cầm trong nhà ăn trọng yếu nhất mua sắm khâu giao cho hắn. Đừng nói lão Lý. Tại bất kỳ người xem ra đây quả thực là vô nghĩa. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại có bản thân kế hoạch. Hắn tin tưởng mình có thể làm được. Hôm nay buổi sáng Mễ Tử Hiên giống như lúc trước đi nhà hàng. Đến như vậy lâu hắn cũng cùng trong nhà ăn người đều thân quen. Vừa tiến đến gần như tất cả mọi người cùng hắn chào hỏi. Đương nhiên đầu bếp trưởng ngoại trừ. Dù cho đến bây giờ biết rõ Mễ Tử Hiên là Thạch Hiểu Tĩnh trước mắt người tâm phúc. Đầu bếp trưởng còn là nhìn hắn không thuận mắt nhãn, bởi vì, tự nhiên là lần trước làm tuyên truyền thời điểm Mễ Tử Hiên sa hố hắn một bà. Để cho hắn tại bên ngoại nhất bên làm đồ ăn một bên phơi nắng đại thái dương. Thiếu chút không có bị cảm nắng, đầu bếp trưởng phản ứng không để ý Mễ Tử Hiên. Hắn căn bản cũng không để ý, tại hắn nhìn tới Vương chiếm hảo hữu cũng tốt. Đầu bếp trưởng Hàn xây dựng thành công cũng thế, bất quá đều là không đáng nhắc tới tiểu nhân vật mà thôi. Bọn họ nhất định sẽ trở thành Mễ Tử Hiên đá kê chân. Để cho hắn từng bước một trở lên đi, hay hoặc là nói bọn họ chỉ là Mễ Tử Hiên sinh mệnh không có ý nghĩa khách qua đường mà thôi. Gặp thoáng qua liền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, đầu bếp trưởng không để ý Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng sẽ không bị coi thường đi phản ứng đến hắn. Đều Thạch Hiểu Tĩnh đến đơn giản mở sáng sớm hội, mọi người cũng liền tự làm việc. Mễ Tử Hiên như cũ là đi hải sản chợ sáng. Làm thời gian dài như vậy mua sắm Mễ Tử Hiên thế nhưng không có nhàn rỗi. Chủ yếu ính là lưu ý cái khác nhà hàng mua sắm. Cộng thêm cùng lão Lý những cái này tiểu thương lôi kéo tình cảm. Thuận tiện lời nói khách sáo, chủ yếu chính là rõ ràng Ừ An thành phố tất cả tiệc lớn phòng tình huống. Còn có một phần của những cái này nhà hàng mua sắm tình huống. Qua lâu như vậy, nhà hàng cũng tốt, chúng mua sắm cũng tốt. Tình huống Mễ Tử Hiên đều mò được 7-8 phần. Không sai biệt lắm cũng là nên động thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.